Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, lo được lo mất thú hoàng. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, xanh nhạt cây khen thưởng ủng hộ, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái này đăng thiên lộ. Vậy mà có thể vi phạm quy luật tự nhiên, xuất hiện trọng lực trục tầng tăng lên hiện tượng, mà lại phi thường ổn định, phi thường có quy luật, mỗi lần một tầng bậc thang, trọng lực liền sẽ ổn định gia tăng mấy phần. Mặc dù vừa mới bắt đầu kia mấy tầng bậc thang gia tăng trọng lực, liền liền một cái không có tu luyện qua người bình thường cũng sẽ không để ý. Nhưng là cứ như vậy tăng lên xuống dưới lời nói. Mấy ngàn tầng bậc thang, đến cuối cùng trọng lực sẽ gia tăng đến cái dạng gì trình độ? Không người nào có thể dự đoán, nhưng vô luận đạt tới loại trình độ nào, cũng chắc là phi thường khủng bố. Long Thiên hiện tại càng thêm tin tưởng, cái này toàn bộ thú thần lĩnh, đều là một cái không gian trí bảo. Nếu không thiên nhiên coi như lại thần kỳ, cũng thai nghén không ra loại này thần kỳ đường núi tới. Bất quá đã lại tới đây, Long Thiên cùng Nghệ Liệt liền không có dự định từ bỏ. Hơi thích ứng một lúc sau, hai người liền lần nữa kiên định hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn kiên nghị khuôn mặt bên trên, lại là thêm ra mấy phần ngưng trọng, mà lúc này, cách đăng thiên lộ không xa địa phương, Kim Sư, Hỏa Phong, Hồ Linh cái này ba đại thú hoàng. Cũng đã là kích động lệ nóng doanh tròng. Đi lên, bọn hắn thật bước lên đăng thiên lộ. Đúng vậy a, ngàn năm qua, rốt cục lần thứ nhất có người bước lên đăng thiên lộ. Nhưng không có bị truyền tống ra ngoài. Người hữu duyên, bọn hắn quả nhiên là người hữu duyên. Kỳ quái, người hữu duyên thế nào lại là hai cái đâu? Sẽ không, người hữu duyên sẽ chỉ có một cái. Hai người bọn họ, cuối cùng cũng có một người sẽ thất bại, liền xem như thất bại, người kia đoán chừng cũng sẽ thu hoạch được nhất định cơ duyên. Dù sao cũng là bước lên đăng thiên lộ, chỉ là không biết rõ người hữu duyên sẽ là ai. Cái này hai nhân phẩm tính đều là không tệ, bất kể là ai, đều là nhóm chúng ta phúc khí, trọng yếu nhất. Là nhóm chúng ta rốt cục có cơ hội rời đi cái này quỷ địa phương. Đúng vậy a, 1000 năm, chỉ có thể uốn tại cái này địa phương. Cùng ngồi tù, rốt cục có thể rời đi. A, mới đi 3-4 tầng bậc thang. Bọn hắn làm sao dừng lại? Chuyện gì xảy ra, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a? Tuyệt đối không nên, vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng. Liền lại muốn phá diệt a. Đi, đi, lại bắt đầu đi lên. Hô, còn tốt, cũng hù chết ta. Ta còn tưởng rằng lại không phim đâu. Ba đại thú hoàng lúc này đâu còn có thân là thú hoàng. Trầm ổn cùng uy nghi. Từng cái lo được lo mất. Khi thì vui vẻ, khi thì khẩn trương. Miệng bên trong còn líu díu nói không ngừng. Còn tốt nơi này là thú hoàng điện về sau. Toàn bộ thú thần lĩnh tuyệt đối cấm khu, nếu không nếu là bị thủ hạ bọn hắn các ma thú nhìn thấy này tấm tràng cảnh. Chỉ sợ sẽ chấn kinh một chỗ trong mắt, Long Thiên cùng Nghệ Liệt, thong dong đi lại tại đăng thiên lộ bậc thang đá xanh bên trên. Nói thật, trong lòng hai người cũng minh bạch, phía trước nhất trí ít 1000 tầng bậc thang, đối bọn hắn tới nói là không có áp lực chút nào. Lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thông qua, 1000 tầng về sau, mới có thể cho bọn hắn mang đến nhất định áp lực. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, mỗi một vị có thể đi vào bí cảnh không gian tầng thứ 5 thí luyện giả, đều có thể làm đến điểm này. Chỉ tiếc, những người kia đều không phải là người hữu duyên a, nhưng là... Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng không có vì vậy mà bước đi như bay nhanh chóng tiến lên. Vẫn là vững vững vàng vàng, một bước một cái dấu chân, một bước một tầng bậc thang chậm rãi tiến lên. Nhìn qua, hai người phảng phất là đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng như thường. Trên thực tế, bọn hắn là tại từng chút cảm thụ được trọng lực từng bước gia tăng quá trình kia. Tiến hành theo chất lượng thích ứng, bộ dạng này mặc dù nhìn qua không bằng bước đi như bay như vậy tiêu sái. Nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, trên đăng thiên lộ trọng lực chân chính gia tăng đến đủ để ảnh hưởng bọn hắn thời điểm. Phần này chậm chạp cảm thụ cùng thích ứng quá trình, sẽ cho bọn hắn mang đến sự giúp đỡ to lớn. Đạo lý hai người đều hiểu, nhưng là tại phát hiện đối phương vậy mà cũng ngay đầu tiên liền làm ra cùng mình tương đồng lựa. Chọn thời điểm, Long Thiên cùng Nghệ Liệt vẫn là đồng thời khẽ giật mình. Chợt tương đối cười một tiếng, lộ ra chân thành tiếu dung. Tại ba đại thú hoàng khẩn trương nhìn chăm chú, Long Thiên cùng Nghệ Liệt không nhanh không chậm leo về phía trước. Bất chi bất giác ở giữa, dưới chân bậc thang đã vượt qua 1000 tầng. 1000 tầng về sau, hai người bắt đầu cảm nhận được một tia chân chính áp lực. Bất quá loại áp lực này còn không thể cho bọn hắn mang đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là chỉ bằng vào lực lượng cơ thể leo lên lại là đã không được. Đồng thời vận chuyển công pháp, trong cơ thể hai người nguyên lực lưu chuyển, trên thân áp lực lập tức buông lỏng, tiếp tục từng bước một vững vàng hướng lên leo lên. Chỉ là trong lòng hai người cũng đều là ít nhiều có chút giật mình. Không ai từng nghĩ tới đối phương đối nhục thể rèn luyện vậy mà đạt tới trình độ này. Long Thiên đối nhục thể rèn luyện không thể bảo là không coi trọng. Vô luận là lúc ban đầu tại trong sơn cốc không phải người huấn luyện, vẫn là về sau tại ma thú sơn mạch rèn luyện, đều có thể nói đạt tới một loại cực hạn. Cho nên hắn cơ sở mới có thể như thế nện vững chắc, mới có hôm nay thực lực. Nhưng là không nghĩ tới Nghệ Liệt lực lượng cơ thể thế mà cũng là như thế cường đại. Lúc đầu Long Thiên còn tưởng rằng nhiều nhất 800 bộ về sau, hắn liền nên vận chuyển nguyên lực đến chống cự từng bước gia tăng trọng lực. Đương nhiên, 1000 tầng bậc thang mặc dù đã là Nghệ Liệt lực lượng cơ thể cực hạn, vẫn còn xa chưa đạt tới Long Thiên cực hạn. Lấy Long Thiên trạng thái, chí ít còn có thể bằng vào thuần túy lực lượng cơ thể tiếp tục leo lên 300-400 bộ bậc thang. Chỉ bất quá hắn cũng không có cùng Nghệ Liệt tranh hùng ý tứ. Cho nên khi nhìn đến Nghệ Liệt đã bắt đầu vận chuyển nguyên lực, Long Thiên liền cũng đồng thời vận chuyển lên công pháp. 1100 tầng, 1200 tầng, 1500 tầng, 1800 tầng. Thẳng đến 2100 tầng thời điểm, Nghệ Liệt rốt cục lần thứ nhất dừng lại bước chân. Áp lực này hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là nguyên lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao quá lớn. Ăn vào một quả hồi nguyên đan, Nghệ Liệt liền bó gối ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tại đan dược hỗ trợ dưới, cấp tốc khôi phục nguyên khí. Long Thiên hơi trầm ngâm, vậy mà cũng dừng lại bước chân, mỉm cười ngồi xếp bằng, vận công khôi phục nguyên khí. Chỉ là, hắn cũng không có phục dụng bất luận cái gì đan dược. Một lát sau, Nghệ Liệt kết thúc vận công, vươn người đứng dậy, Long Thiên liền cũng theo đó kết thúc tu luyện, đi theo tới. Long Thiên huynh đệ, ngươi không cần thiết chiều theo ta, ta biết rõ thực lực ngươi không chỉ như thế, cũng có thể tự hành hướng lên. Nghệ Liệt cười khổ nói, kỳ thật ta cũng thật có nhiều mệt mỏi. Long Thiên cười nhạt một tiếng, mà lại ta cảm thấy cái này đăng thiên lộ chỉ là một loại khảo nghiệm, có thể đăng đỉnh liền coi như thông qua, sớm một chút muộn một chút cũng không có cái gì quan hệ. Những cái kia vừa bước lên đăng thiên lộ liền bị truyền tống ra ngoài thí luyện giả, cũng không phải là không có thực lực đăng đỉnh, chỉ là bởi vì thời gian chưa tới mà thôi. Chân chính đối người hữu duyên khảo thí, hẳn là có thể hay không luyện hóa thú thần lĩnh cái này không gian chí bảo, mà tuyệt không phải cái này đăng thiên lộ. Nếu như thế, ta chờ ngươi một cái cũng không có gì tổn thất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.